Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1156, chương 72, cường lực chúc phúc. Hệ thống, ám khư điểu thu hoạch được nguyệt quang tinh linh cường lực chúc phúc. Hệ thống, ám khư điểu thu hoạch được năng lực trực tuyến bào giả. Hệ thống, ám khư điểu thu hoạch được kỹ năng thuấn thích. Hệ thống, ám khư điểu thức tỉnh năng lực thiên phú xuyên qua không gian. Trực tuyến bào giả, bị động năng lực đặc thù. Ám khư điểu tại đi đến cao nhất 100% tốc độ di chuyển về sau. Tiếp tục bảo trì đường thẳng di chuyển. Mỗi qua 1 giây, cao nhất tốc độ gia tăng 1%. Cao nhất tốc độ hạn mức cao nhất có thể đạt tới 300%. Như chuyển biến di chuyển, cao nhất tốc độ đem khôi phục làm bình thường 100%, thuấn thích. Ám ngư điểu nhưng đột nhiên hướng về phía trước vượt qua 1 đến 20 mét. Dùng chân đối với địch nhân khởi xướng cường lực công kích. Bởi vì ám khư điểu không phải chiến đấu loại hình vật cưỡi, lực lượng thuộc tính sẽ không trưởng thành. Thuấn thích kỹ năng tạo thành tổn thương, cùng người chơi đồng thời triệu hoán sủng vật lực lượng thuộc tính có quan hệ. Sủng vật 60% lực lượng thuộc tính hội tác dụng tại ám khư điểu thuấn thích kỹ năng bên trên. Ngoài ra, ám khư điểu tốc độ càng cao, thuấn thích tạo thành tổn thương càng cao. Thuấn thích kỹ năng thời gian cooldown 10 giây, liên tục sử dụng hội hàng loạt tiêu hao thể lực xuyên qua không gian. Ám khư điểu năng lực thiên phú, ám khư điểu có thể xuyên toa không gian, theo một chỗ ngồi, xuyên toa không gian, di chuyển đến mặt khác một chỗ ngồi. Này năng lực thiên phú là bởi vì nguyệt quang tinh linh chúc phúc kích hoạt huyết mạch sớm thức tỉnh. Ám khư điểu bản thân còn chưa thu hoạch được đầy đủ trưởng thành. Một ít không gian đặc thù khu vực vô phương xuyên qua, có thể xuyên toa không gian khoảng cách cũng cực kỳ có hạn. Trước mắt chỉ có thể xuyên qua 30 đến khoảng cách 100 mét. Đồng thời hội hàng loạt tiêu hao thể lực. Tại ám khư điểu thu hoạch được đầy đủ trưởng thành về sau, hạn chế hội dần dần giải trừ. Ám khư điểu trên người hào quang tán đi. Trần Bình thu đến mấy cái hệ thống nhắc nhở. Ngoạn tao, lợi hại. Ban thưởng không ngừng 2 cái kỹ năng năng lực, mà là 3 cái, liền xuyên toa không gian năng lực thiên phú đều đã thức tỉnh. Đồng thời 3 cái năng lực cùng thiên phú, mỗi một cái đều rất không tệ. Trực tuyến bào giả có thể làm cho ám khư điểu cao nhất tốc độ gia tăng 2 lần. Vật cưỡi tốc độ nghĩ đề cao có thể là cực kỳ khó khăn. Trực tuyến bào giả năng lực quả thực là sâu tạc thiên. Mặc dù hạn chế là đường thẳng, nhưng cũng so khác vật cưỡi mạnh mẽ nhiều lắm. Thuấn thích kỹ năng liền là nguyệt quang tinh linh nói phụ tặng kỹ năng công kích. Trần Bình trước đây ngồi đối diện kỵ thuộc tính không rõ ràng lắm, chỉ là biết vật cưỡi không ăn kinh nghiệm, hội theo người chơi đẳng cấp gia tăng. Người chơi đẳng cấp càng cao, vật cưỡi cao nhất tốc độ liền càng nhanh, phòng ngự cùng lượng máu càng cao, nhưng không phải chiến đấu vật cưỡi, lực lượng thuộc tính sẽ không trưởng thành sự tình. Trần Bình vẫn là bây giờ mới biết. Theo Trần Bình, so sánh sủng vật hệ thống, trong trò chơi hệ thống thú cưỡi muốn đơn sơ rất nhiều. Người chơi tại tọa kỵ giới diện, chỉ có thể nhìn thấy vật cưỡi lượng máu cùng thể lực. Lượng máu vẫn là dùng một cái mơ hồ 100% biểu hiện. Đến mức lực phòng ngự, lực lượng, tốc độ cái gì, hết thảy không có, duy nhất có thể thấy rõ, chỉ có thể lực, vật cưỡi tại chở người chơi di chuyển lúc, hội tiếp tục tiêu hao thể lực hạ xuống tới trình độ nhất định, vật cưỡi tốc độ liền sẽ giảm xuống, xuống đến rất thấp lúc, sẽ còn bãi công, muốn thế nào phán đoán một cái vật cưỡi tốt xấu. Người chơi chỉ có thể căn cứ đã có kinh nghiệm. Ám khư điểu không phải chiến đấu vật cưỡi, mà thuấn thích kỹ năng có khả năng tạo thành tổn thương. Ngoại trừ cùng ám khư điểu tốc độ có quan hệ, còn cùng triệu hoán sủng vật lực lượng có quan hệ. Trần Binh là trăm triệu không nghĩ tới. Trần Binh chủ lực sủng vật liền là dũng giả Sly. Mặc dù ám khư điều thuẫn thích chỉ có thể thu được dũng giả Sly 60% lực lượng tăng thêm. Nhưng theo Trần Binh, này đã là rất mạnh mẽ. Bởi vì dũng giả Sly thuộc tính có thể là tương đương nghịch thiên. Kỹ năng này thiết lập nhường ám khư điều chiếm đại tiện nghi. Đồng thời 10 giây đá một cước thời gian làm lạnh. Theo Trần Binh cũng là hết sức cường lực. Muốn nói duy nhất không đủ, cũng chính là có thể sẽ tiêu hao hàng loạt thể lực. Mà vật cưỡi trọng yếu nhất liền là thể lực. Mà cuối cùng, xuyên qua không gian, thiên phú sớm thức tỉnh. Càng làm cho Trần Binh kinh hỉ. Tuy nói bởi vì ám khư điểu vẫn chưa đầy đủ trưởng thành. Xuyên qua không gian, hạn chế rất lớn. Nhưng Trần Binh đã là rất thỏa mãn. Ám ngư điều có, xuyên qua không gian, kỹ năng. Hắn muốn làm chuyện gì đều dễ dàng hơn. Ục ục, cô cô cô, ám ngư điều cảm nhận được trên người mình năng lực biến hóa. Ám khư điều hưng phấn không thôi. Quạt liên tiếp cánh, không sai, một cái chúc phúc ba cái năng lực. Ta nghiêm túc vẫn là rất lợi hại. Huyết sắc tiểu tinh linh nhìn ám khư điều, rất là hài lòng, tốt. Chúc phúc cho, ta cũng phải đi, bằng không thì sẽ bị chán ghét đồ vật để mắt tới. Huyết sắc tiểu tinh linh hướng Trần Binh phất tay, bay trở về Nguyệt Quang tinh linh thụ bên trên. Sau đó Nguyệt Quang tinh linh thụ một trận mơ hồ, như vậy biến mất không thấy bóng dáng. Ba cái năng lực, mau nói, đều là năng lực gì? Mèo đen nghe xong, nhịn không được bay chạy vội tới. Vận khí này quá tốt rồi. La Mặc, Diệp Phồn Hoa cũng là nhịn không được bu lại. Muốn biết một chút, thứ này cũng không có gì tốt giấu giếm. Dùng nhiều hai lần liền hội bị người phát hiện. Trần Binh cũng không có cất giấu. Hào phóng nhường ám khư điểu phô bày một thoáng. Hội, xuyên qua không gian, vật cưỡi. Này quá mạnh. La Mặc lần nữa trợn mắt hốc mồm. Vẫn được, cái này các ngươi tạm thời trước không nên cùng người khác nhắc lên. Trần Binh cười nói, biết, năng lực này dùng tốt, có thể xuất kỳ bất ý, chúng ta sẽ không nói cho người khác. Diệp Phồn Hoa lên tiếng, đáng giận a, vì cái gì ta không đụng tới chuyện tốt như vậy. Mèo đen thấy không ngừng hâm mộ, một bên dũng giả Sly lại khác biệt, hoàn toàn không hề bị lay động. Chỉ là gặp ám khư điểu phô bày kỹ năng mới về sau, nó liền thấy hiếu kỳ nhảy nhảy tới ám khư điểu trên lưng. Kỵ đi lên, ngươi một cái thánh thú dự khuyết, liền không có một điểm năng lực. Ngươi là thế nào trở thành thánh thú dự khuyết? Quá không trúng dung. Trần Binh lườm mèo đen liếc mắt, ta đương nhiên có năng lực đặc thù, bất quá ta có thể sẽ không nói cho ngươi. Mèo đen ngạo kiều ngẩng đầu một cái, một bộ tử thủ bí mật dáng vẻ. La Mặc, tiếp xuống ta muốn đi toàn lực giết quái, tranh thủ nắm tích phân soạt đến thứ nhất, liền không cùng các ngươi cùng một chỗ hành động. Trần Binh lười nhác cùng này mèo đen nói mò, quay đầu đối La Mặc cùng Diệp Phồn Hoa nói ra, ám ngư điểu thu hoạch được ba cái năng lực, mạnh mẽ rất nhiều. Đối tích phân phần thưởng đệ nhất vật cưỡi trang bị, Trần Binh hết sức muốn đạt được. Thời gian đã là buổi tối hơn 7 giờ. Khoảng cách đế quốc bãi săn đóng cửa chỉ còn lại có 4 cái tiếng đồng hồ hơn. Nhưng đối cầm hạng nhất, Trần Binh vẫn có chút nắm chắc. Có ám khư điều tại, hắn di chuyển năng lực đại tăng. Mà tại trong sơn cốc này, chết hơn 1.000 người chơi. Này chút người chơi đại bộ phận thực lực vẫn là tương đối không yếu. Tương đương với giảm bớt Trần Binh hàng loạt đối thủ cạnh tranh. Được, ngươi mau lên, ta cùng Diệp Phồn Hoa đi khắp nơi đi. Xem có thể hay không làm cái vật cưỡi. La Mặc gật đầu, hắn đối bài danh không có ý tưởng gì. Trần Binh mang theo một đám tiểu đệ trùng trùng điệp điệp rời đi. Trong sơn cốc cũng chỉ còn lại có La Mặc cùng Diệp Phồn Hoa. Đây là núi sâu dã ngoại, hoa tiền nguyệt hạ, cô nam quả nữ a. La Mặc nhìn một bên Diệp Phồn Hoa, đột nhiên ý thức được. Bất quá, Diệp Phồn Hoa một mặt bình tĩnh, La Mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Ngoài sơn cốc, Trần Binh đã là mang theo Ainana, dũng giả Sly chúng nó đối bầy quái vật đại sát đặc sát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.